Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được giấy chứng nhận trúng thầu, Chu Linh Vận vẫn phải ở lại Thượng Hải chờ ký hợp đồng. Chưa thể trở về Quảng Nguyên ngay. Về đến nhà, cô lập tức gọi điện cho Nghiêm Mộ Hàn. Lúc này anh không ở đơn vị mà đang ở biệt thự tại Quảng Nguyên. Nhờ có anh, hôm nay em đã trúng thầu dự án lớn rồi. Em có mua quà cho anh. Đợi về sẽ tặng, giọng Chu Linh Vận đầy vui sướng. Nhưng so với niềm vui của cô, giọng Nghiêm Mộ Hàn lại trầm buồn. Ừ, chúc mừng em. Sao nghe anh không vui vậy? Có chuyện gì sao? Chu Linh Vận hỏi xong mới nhớ đến chuyện của Tiêu Nguyệt. Mẹ anh sức khỏe thế nào? Cần giúp gì không? Nghiêm Mộ Hàn im lặng một lát. Không cần, bà đã đỡ hơn rồi. Nói thì vậy nhưng giọng điệu chẳng khá hơn là bao. Chu Linh Vận nghĩ nếu bố mẹ mình có chuyện, có lẽ cô cũng sẽ buồn như vậy. Cô nên dành thời gian về bên anh thay vì chỉ chăm chăm vào sự nghiệp. Nhìn lại, cô đã ở Thượng Hải gần 3 tuần rồi. Anh không vui, ngày mai em về với anh nhé. Không cần đâu, cần chứ, lúc này em nên ở bên anh mới phải. Cũng được, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Giọng Nghiêm Mộ Hàn trầm xuống, như đám mây đen nặng nề. Em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Ừ, em đi đường cẩn thận. Em cúp máy đây. Trong văn phòng, Chu Linh Vận vừa đặt điện thoại xuống thì nghe tiếng mở cửa. Ngẩng đầu lên, cô thấy Giang Thiếu Kiệt bước vào. Không khỏi ngạc nhiên, sao anh có thời gian đến đây? Lúc này, Giang Thiếu Kiệt đã thoát khỏi vẻ u ám mấy ngày trước. Trông rất phấn chấn, con tôi xuất viện rồi. Tình hình ổn định nên tôi đến lo công việc. Thế ai đang chăm bé? Tạm thời gửi mẹ tôi chăm. Tình hình khá ổn, Giang Thiếu Kiệt cũng nhận ra dung ngữ không thích con. Người như vậy chăm trẻ không phù hợp. Nghe nói là mẹ Giang Thiếu Kiệt chăm cháu. Chu Linh Vận thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai là đầy tháng. Em đến dự tiệc nhé. Giang Thiếu Kiệt tươi cười hỏi. Xem xét lịch trình và mối quan hệ căng thẳng với dung ngữ, Chu Linh Vận từ chối. Thôi, em đã đi 3 tuần rồi. Đến lúc về Quảng Nguyên rồi. Em còn tin vui nữa. Dự án bưu điện Thượng Hải chúng ta đã trúng thầu rồi. Đây là giấy chứng nhận. Đang trong thời gian công bố. Khoảng 5 ngày nữa sẽ ký hợp đồng chính thức. Việc liên quan đến hợp đồng em giao cho anh lo nhé. Đây là con dấu công ty và con dấu pháp nhân. Sau khi ký hợp đồng, sang năm phải triển khai ngay. Anh cần chuẩn bị nhiều thứ. Chu Linh Vận bàn giao công việc sau trúng thầu một cách có hệ thống. Nhà anh ở đây nên dự án Thượng Hải giao anh phụ trách. Tiện thể chăm sóc gia đình. Giang Thiếu Kiệt gật đầu. Cảm ơn em đã chu đáo như vậy. Dự án này vất vả cho em rồi. Trúng thầu gần 1 triệu tệ, coi như hoàn thành một nửa doanh số năm của công ty. Đâu có, nếu không nhờ tài liệu và quan hệ của anh, em cũng khó trúng thầu. Thành công của công ty là nhờ nỗ lực của mọi người. Trúng thầu hơn 1 triệu tệ, ai mà không phấn khích. Công ty dần đi vào quỹ đạo. Chu Linh Vận tràn đầy nhiệt huyết. Còn 2 tháng nữa là Tết, chúng ta còn 1 triệu tệ doanh số cần hoàn thành. Nếu không đạt, có thể phải bồi thường phạt. Theo hợp đồng với công ty Ân Khoa, năm 1987 phải đạt doanh số 2 triệu tệ. Hiện họ mới hoàn thành một nửa, còn 1 triệu tệ nữa phải đạt trước tháng 12. Anh biết rồi, em định làm thế nào? Bưu điện Bành Thành cũng có dự án đấu thầu. Khoảng tháng 11, em định thử vận may. Bành Thành là nơi đăng ký công ty. Chắc có chút lợi thế. Anh cũng có quan hệ ở đó. Có khó khăn gì cứ nói. Được, hai người bàn về chiến lược phát triển công ty đến tận 5 giờ chiều. Chu Linh Vận liếc nhìn đồng hồ. Muộn rồi, em còn phải mua vé tàu về Quảng Nguyên ngày mai. Em đi trước đây. Ừ, em đi đi. Có gì điện thoại liên lạc. Ra khỏi văn phòng, Trời gần tối, cô vội vã đến ga mua được vé tàu. Hôm sau, Chu Linh vận thu dọn đồ đạc rời Thượng Hải, lên tàu về Quảng Nguyên. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường trước khi đi, cô gọi điện báo cho Nghiêm Mộ Hàn đến đón. Chuyến tàu kéo dài hơn 10 tiếng, rất mệt mỏi, nhưng nghĩ đến sắp được gặp người mình nhớ, lòng cô lại tràn ngập hạnh phúc. Thỉnh thoảng cô lại mở chiếc áo len trong túi, tưởng tượng cảnh anh mặc vào sẽ thế nào. Sau hơn 10 tiếng đọc sách, tàu của Chu Linh Vận cuối cùng cũng đến Quảng Nguyên. Bước ra khỏi tàu lúc 5 giờ sáng, cô theo dòng người ra cửa ga, thấy xe của Nghiêm Mộ Hàn đã đợi sẵn. Tháng 11 ở lĩnh Nam tiết trời mát mẻ, nhưng sáng sớm vẫn se lạnh. Nghiêm Mộ Hàn nhìn Chu Linh Vận trong đêm, ánh mắt lóe lên niềm vui, rồi lại chìm vào u uẩn. Chu Linh Vận bước lên xe, cười hạnh phúc với người đàn ông bên cạnh. Ở Thượng Hải ổn chứ? Ngoài việc không quen ăn uống, còn lại đều ổn. Đây là quà cho anh. Cô đưa túi giấy cho Nghiêm Mộ Hàn. Anh nhận lấy, tốn kém quá, nên thôi, dù sao anh cũng giúp em rất nhiều. Chu Linh Vận nhìn anh chằm chằm, khiến Nghiêm Mộ Hàn nuốt nước bọt. Ngồi tàu mệt quá, chúng ta về nhà thôi. Ừ, về nhà. Khoảng 40 phút sau, họ về đến biệt thự. Trời cũng sáng rõ, Chu Linh Vận cảm thấy người khó chịu nên đi tắm. Khi bước ra, cô bị anh ôm chặt. Chu Linh Vận hiểu ý anh, không từ chối sự thân mật này. Nhưng hôm nay anh có vẻ kiềm chế hơn. Cô cũng nhận ra tâm trạng không ổn của anh. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn đầy đau khổ, như có ngàn lời khó nói. Cuối cùng anh thốt lên. Xin lỗi, chúng ta không thể ở bên nhau nữa. Chu Linh Vận nghe xong, cảm tưởng như tim bị ai bóp nghẹt, toàn thân mất hết sức lực. Cách chương.